윤효철은 나온 한 서점 기사 원흉 뱉은 건 릴라이루이다 세이버 태어당에 옴업 곡딩 곡딩 본 휑아이 형의 띠 윈마우 남탕여 은 맨여우 소사 có những lúc em ngồi một mình đợi anh đợi người đi trắng về quên mất câu thì bỏ lại đời tình ta còn đang giữ ra giữa bóng tối anh ngồi đây buồn thôi thua giữa những nỗi đau đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha mãi nước trắng ly cà phê càng thêm đắng giữa ngón tay vàng tim trôi vơi theo thời gian gỗ nhịp phong anh giờ thầm chết trong lại niềm đau người đã xa quá rồi ta vẫn mong chờ chờ gì đây người ơi chuyện tình ta vỡ đôi giữa bóng tối anh ngồi đây buồn quay thua giữa những nỗi đau còn đang kêu ta cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết